Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó là để cho mình đỡ sợ, với yên tâm mà sống. Chứ cũng thấy vong này, nhưng mà chưa làm hại ai nên không kể. Mình mới hỏi tiếp, có ai thấy con gái mà có con nít nữa không? Thì họ nói không, bảo chỉ có vong nam. Rồi mọi người nói cho chú L nghe vụ em M. Họ nói là thấy khác thôi, chứ họ lo đi làm với đi học không để ý. Rồi nói em ấy hay đi đêm, cũng không rõ. Lúc này chú L nghe nói hay đi chơi khuya thì có vẻ giận lắm hay sao ấy. Mình cứ thấy chú là lạ. Lúc này thì khoảng 9 giờ. Cô C mới quay vào phòng xem thử là em M ra sao rồi. Thấy em ấy ngồi sâu ở góc phòng nhìn ra bên ngoài cười. Cô C thấy thế lạ quá, hỏi em ấy thì em M cười chứ không nói gì. Khuôn mặt ghê lắm, cười kiểu cười đều ấy. Mình mới nhìn vào giật mình kinh hãi. Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Lúc này chú L chạy vào, hỏi gì em M cũng không nói, chỉ cười rồi liếc chú L với cô C. Cô C thấy vậy thương con, không cầm được nước mắt, khóc trong nghẹn ngào. Không khí bắt đầu căng thẳng, không gian như đặc quánh lại. Gió nhẹ ùa vào thêm phần lạnh lẽo. Tất cả tạo ra khung cảnh ám ảnh sợ hãi. Chú L thì lấy bình tĩnh, tát cho em M một cái thật mạnh, nhưng cũng chẳng ăn thua. Chỉ làm cho em M nhìn chú với vẻ sung sướng hơn. Em M cười phá lên, xé tan không gian mà chính em ấy tạo ra. Rồi một người kéo tay mình, đưa cho cái bộ đựng nước tiểu, bảo với mình là đưa cho chú đổ vào người em M. Đây là nước tiểu của con ông ấy. Trời ạ, sao ông không đưa luôn? Mình nhìn thấy thôi lạnh cả gáy. Lỡ đưa cho chú L đổ lên nó thì nó thù mình luôn, chắc mình khổ theo mất. Lúc này mình quyết định kêu cô C đưa cho cô cho chắc. Trong đó chú L hỏi đủ kiểu, rồi có người bảo là em ấy bị nhập nên như vậy. Chú L mới hỏi là ai nhập, ở đâu, muốn gì. Nhưng em M, mà lúc này mình nghĩ là chắc vong kia rồi. Thì vong không nói, chỉ cười thôi. Điệu cười tới giờ mình không quên, nghe ghê lắm. Rồi cô C vào đưa chú L cái bô. Lúc này vong sợ, hừ hừ lên kiểu tức giận, không nói được. Chú L càng tới gần, vong càng gào thét ghê hơn. Rồi nó chỉ trỏ tùm lum, gào thét co rúm lại. Mặt mình lúc này tỏ ra giận dữ, đột nhiên cười to. Cười to như kiểu đang đắc ý. Thì chú L cầm bô nước tiểu hắt vào người em M. Em ấy ré lên một tiếng ngã khuỵu xuống, ngất đi trong sự chứng kiến của rất nhiều người. Mọi người bàn tán xôn xao. Gió lạnh thì cứ thổi, không khí đỡ căng thẳng hơn. Nhưng được một lúc, tất cả mọi người ra về. Lúc này mình cũng chẳng biết làm gì nữa, nên về phòng chơi game, chờ có biến. Chơi được một tí buồn ngủ chịu không nổi, mình đưa ra quyết định, đến bây giờ mình vẫn thấy đúng. Đó là đi ngủ, chứ cứ chờ mắt mở không ra cũng ngủ gặt mất. Sáng hôm sau khi đi vệ sinh, chỉnh đốn trang phục, thì mình ra xem có biến gì chưa. Mình thấy phòng em M đóng cửa. Chắc là hôm qua cô chú với em M ngủ trễ. Mình mới ra sau phòng trọ làm ly cà phê cho tỉnh, với điện thằng bạn qua chém gió cho vui. Ngồi cà phê khoảng 1 giờ, mình chạy vào xem như thế nào. Thì mình thấy phòng chú L có ông nào đấy, mà mình đoán là ông chú của chú L, nên ra kêu thằng bạn mình vào và tính tiền luôn. Vào tới nơi thì cũng có vài người đứng trong phòng hóng hớt như mình. Mình thì qua thẳng phòng em M. Lúc này ông L, rồi chú của ông L đang sắp đổ cúng. Mẻ mặt mọi người trong phòng em M căng thẳng lắm. Chuẩn bị xong thì khoảng 10 giờ kém. Ông L bảo 10 giờ bắt đầu. Mọi người không ai nói với ai câu nào, ngồi đợi, mong tới 10 giờ để ông L làm lễ xong, cứu cho em M. Đúng 10 giờ ông L bắt đầu cúng. Ông mặc bộ đồ màu đen, giống mấy ông võ sư hay bận nhưng mà dài hơn. Ông L này là chú của ông L. Ông ấy đọc thầm trong miệng, nên mình cũng không biết là ông ấy nói gì. Chỉ biết ông đọc xong rồi xin keo. Xong thì em M bắt đầu có biến. Em M ngồi bên cạnh hai vợ chồng chú L, sau lưng ông L, với mấy người đi theo ông L xuống. Lúc đấy thì em M nhìn giống như hồi tối qua, nhìn ban ngày mà còn hơn phim kinh dị. Rồi ông L quay lại, hỏi nhẹ nhàng như thân nhau lắm. Ông hỏi tại sao theo em M, tại sao hành em ấy. Thì em M lúc này, mình gọi là vong cho dễ, vong chỉ trợn mắt rồi hừ hừ, cười chứ chẳng nói gì. Ông L mới hỏi. Thế có muốn nói? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net